Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nhìn ngang thành lĩnh, nhìn nghiêng thành phong, Bạch Ngưng Băng không biết Nhan Như Tuyết đem Diệp Thiên Lưu tại Khuynh Thành tập đoàn ý nghĩa. Nàng cũng không muốn đi nghe ngóng, nàng chỗ lấy hội lưu tại Khuynh Thành tập đoàn, lưu tại Giang Thành. Chỉ là bởi vì nàng trong lúc vô tình biết được người kia, nơi sinh. Ngay tại Giang Thành, thời gian 3 năm đến nay, nàng một mực tại tìm kiếm người kia, chờ mong lấy có thể gặp lại người kia một mặt. Mà người kia lại dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đều không có tung tích. Nàng suy nghĩ lại trở lại 5 năm trước cái kia đêm khuya. Lúc đó nàng vẫn là kinh thành Bạch gia đại tiểu thư, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Phụ thân Bạch Hồn Đoạn Địch Nhân vốn có kỳ trấn đến cửa trả thù, bắt cóc nàng. Khi biết thân phận nàng về sau, thấy sắc liền mờ mắt, kỳ trấn lại muốn đối nàng áp dụng phi lễ, lấy nàng một cái 16 tuổi tiểu nữ hài công lực, tự nhiên không cách nào cùng thành danh mấy chục năm kỳ trấn chống lại. Ngay tại kỳ trấn ngón tay sắp chạm đến nàng y phục lúc, người kia mang theo mặt nạ hoành không xuất thế, một chiêu đánh lui kỳ trấn, đem nàng cứu đi. Người kia tại cùng kỳ trấn so chiêu lúc, phía sau lưng y phục bị kỳ trấn lưỡi đao chấn vỡ. Lúc đó, người kia đem nàng cõng lên người. Nàng nhìn thấy người kia phía sau lưng nhàn nhạt vết đao, giống như trăng lưỡi liềm, độc đáo tinh xảo, sinh động như thật. Một màn kia trăng lưỡi liềm, những năm gần đây một mực in dấu thật sâu khắc ở nàng trong lòng, chiếu sáng nàng nội tâm, đem nàng đưa đến Bạch phủ bên ngoài. Người kia phiêu nhiên đi xa, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hết lần này tới lần khác lúc này, bàn phía trên điện thoại di động vang lên. Bạch Ngưng Băng nhìn một chút điện báo biểu hiện, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, mây đen lồng phía trên đại mi. Cú điện thoại là này theo kinh thành đánh tới, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng Bạch Ngưng Băng vẫn là tiếp thông điện thoại. Nha đầu, ngươi náo đầy đủ không? Náo đầy đủ lời nói thì tranh thủ thời gian hồi kinh, đem hôn sự định ra tới. Điện thoại di động đầu kia truyền tới một huy nghiêm bắn ra bốn phía, không cho làm trái thanh âm. Người tối nay thật đánh tính toán ngủ ở nơi này. Diệp Thiên rất nghiêm túc nhìn lấy trước mắt Hàn Phỉ hỏi. Trong phòng bệnh còn có một chương bồi hộ ngủ giường. Hàn Phỉ bĩu bĩu kiểu diễm môi đỏ, trêu chọc một chút trên trán tóc mái, rất thuần khiết gật đầu nói. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Nàng cũng không cảm thấy cùng bệnh nhân ngủ chung ở cái phòng bệnh có cái gì xấu hổ. Thầy thuốc trong mắt không giới tính. Hàn Phỉ lại bổ sung một câu, trang nghiêm nghiêm túc biểu lộ, làm cho Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy Hàn Phỉ trên thân lại phát ra một loại lãnh diễm vô song khí chất. Diệp Thiên chơi lớn gan lên. Sau đó bất cần đời cười nói, cái này không được tốt a, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, ta không phải sợ ngươi, ta là sợ khống chế không nổi chính mình. Dù sao dung mạo ngươi đẹp như vậy, là một cái bình thường mà lại khỏe mạnh cường tráng nam nhân, muốn là ta không có điểm ý nghĩ khác, vậy ta thì thật không phải cái nam nhân. Hàn Phỉ hừ một tiếng, cười khanh khách nói, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Lại nói ta là ngươi chuyên trúc y tá, 24 giờ bồi bảo hộ ở bên cạnh ngươi, là ta công tác chức trách. Diệp Thiên lắc đầu, thật không nghĩ tới Hàn Phỉ vẫn là cái mắt toét cô nương. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi công tác thất trách sự tình nói với bất kỳ ai, càng sẽ không hướng bệnh viện khiếu nại. Hàn Phỉ trùng điệp lắc đầu, không được, chẳng lẽ ngươi là coi trọng ta? Diệp Thiên cười một tiếng, làm xấu ánh mắt, nhìn chằm chằm Hàn Phỉ trước ngực một đôi con thỏ. tại bó sát người phấn hồng sắc y tá chế phục bọc vào. Lộ ra đến mức dị thường đoạt người nhãn cầu. Đây chính là khoảng chừng 36 quy mô A. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Xa gần cao thấp đều không cùng. Diệp Thiên tâm lý nổi lên một đạo mãnh liệt ý nghĩ. Thật nghĩ lấy tay tự mình cảm thụ một chút thỏ thỏ mềm mại non mềm. Tại Diệp Thiên gần như xâm lược dưới ánh mắt, Hàn Phỉ khuôn mặt ửng hồng, trái tim nhảy loạn. Đi qua một ngày thời gian ở chung, Diệp Thiên là nàng tiếp xúc qua chỗ có khác phái bên trong có mị lực nhất. Ăn nói khôi hài, kiến thức bất phàm, có đôi khi là chính nhân quân tử, có lúc nhưng lại là cái phóng túng không bị trói buộc tiểu nhân. Nói thí dụ như hiện tại, nhìn chằm chằm vào chính mình ngực nhìn a nhìn, ánh mắt không mang theo nháy, càng khiến nàng ngượng ngùng là, Diệp Thiên có vẻ như nghĩ đến cái gì, hầu kết trên dưới nhấp nhô, tại Hàn Phỉ trong trí nhớ, còn chưa bao giờ người nam nhân nào giống Diệp Thiên như thế đặc biệt. Làm gì có, Hàn Phỉ đỏ mặt, gắt giọng, Diệp Thiên ha ha cười, Hàn Phỉ có chút xấu hổ. Chừng liếc một chút Diệp Thiên, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, vì che giấu nội tâm bối rối. Hàn Phỉ tranh thủ thời gian chạy đi mở cửa, thuận tiện cũng nhìn xem lại là người nào tới thăm Diệp Thiên. Cứ việc nàng đối Diệp Thiên hết sức tò mò, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng không hỏi qua Diệp Thiên. Mở cửa vừa mở. Ngoài cửa thế mà đứng tại một thân áo khoác trắng Tôn Xương Thạc. Viện trưởng, làm sao ngươi tới? Hàn Phỉ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tôn Xương Thạc là Thanh Dương khu bệnh viện phó viện trưởng. Mà Tôn Xương Thạc lúc này lại tới thăm Diệp Thiên. Diệp Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tôn Xương Thạc vịn nâng kính mắt, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Tiểu Hàn. Ngươi tránh một chút, ta có chuyện, muốn cùng bên trong người bệnh thương lượng. Hàn Phỉ ân một tiếng, hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, thì rất dịu dàng ngoan ngoãn rời đi phòng bệnh. Tôn Xương Thạc bước nhanh tiến vào phòng bệnh, đi vào Diệp Thiên trước giường. Diệp tiên sinh, ta có việc thương lượng với ngươi. Tôn Xương Thạc trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, thần sắc có chút kích động. Diệp Thiên cũng không biết Tôn Xương Thạc phó viện trưởng thân phận. Thong dong nói, ngươi là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên. Xem như thế đi, Tôn Xương Thạc lại chú ý cẩn thận hỏi, ngươi tại Như Tuyết bên người công tác. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, Tôn Xương Thạc một tiếng này, Như Tuyết, làm cho mười phần mập mờ. Trong giọng nói tràn đầy không che giấu được hưng phấn. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên, sau đó gật đầu, xem như trả lời Tôn Xương Thạc là vấn đề. Nàng là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc, mà nàng lại tự mình đưa ngươi đến bệnh viện. Ngươi khẳng định là nàng lớn nhất dựa vào cấp dưới. Ở trong ấn tượng của ta, nàng đối nam nhân luôn luôn đều là cự chi ở ngoài ngàn dặm. Tôn Xương Thạc có chút ghen ghét cười, nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Diệp Thiên phiền nhất cũng là Tôn Xương Thạc loại này loại hình người. Nói chuyện quanh co lòng vòng đựng uyển chuyển. Tôn Xương Thạc cười ha ha một tiếng. Khoát tay một cái nói. Ta muốn theo đuổi Như Tuyết. Hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp. Diệp Thiên trong lòng cười thầm Tôn Xương Thạc không chỉ có là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hơn nữa còn không có não tử. Nhưng Diệp Thiên thần sắc lại rất bình tĩnh. Gật đầu, ừ, một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Xương Thạc vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai. Lộ ra một bộ lão đại ca chiếu cố tiểu huynh đệ thần thái. Muốn nói lại thôi. Ý vị thâm trường nhìn qua Diệp Thiên. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ra được. Người thật giống như rất ưa thích Hàn Phỉ nha đầu này. Hàn Phỉ là cái mỹ nữ, tính tình ôn nhu, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ thích nàng. Ta cũng không ngoại lệ, nàng dáng người gợi cảm nóng nảy. dung mạo mê người, hơn nữa còn là đại hung đôi chân dài, hận không thể cả một đời ôm vào trong ngực chơi đùa. Đặc biệt là ăn mặc đồng phục lúc phát ra mị lực, càng là đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào tim đập thình thịch. Ta cũng hoài nghi bệnh viện các ngươi đem nàng an bài ở bên cạnh ta là vì để cho ta một mực nằm viện, cho bệnh viện các ngươi mang đến không ít ích lợi. Diệp Thiên theo Tôn Xương Thạc ý tứ, ăn nói bịa chuyện lấy. Tôn Xương Thạc cởi mở cười, trong mắt chỗ sâu lại tránh qua một tia khinh thường. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể tác hợp ta cùng Như Tuyết, ta liền để Hàn Phỉ làm bạn gái của ngươi. Tôn Xương Thạc chuyển một cái ghế ngồi tại Diệp Thiên trước mặt, dù bận vẫn ung dung đạo, ngươi cảm thấy khoản giao dịch này thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.